một vụ án đầu độc nổi tiếng ở Tĩnh Hải, Thiên Tân, Trung Quốc vào 22 năm trước đã thu hút rất nhiều sự chú ý quan tâm của dư luận và cộng đồng mạng. Vụ án gây chấn động Trung Quốc. Hung thủ là kẻ sống cùng phòng vì muốn giúp bạn thân mà hạ độc cùng lúc tới 7 cô gái. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Cuối năm 1998, một vụ án mạng chấn động xảy ra trong ký túc xá nữ ở trường Trung học phổ thông Tĩnh Hải, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Sau 22 năm khi nhắc đến sự vụ này, nhiều người đã không khỏi rùng mình trước sự tàn nhẫn của hung thủ. Vào buổi sáng ngày 23 tháng 12 năm 1998, khi các học sinh của trường Trung học phổ thông Tĩnh Hải đang tập thể dục thì bất ngờ ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu phát ra từ khu ký túc xá nữ. Mọi người chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ lại nghe thấy tiếng còi của 3 chiếc xe cảnh sát từ phía cổng trường chạy vào trong khuôn viên. Lúc này, lãnh đạo phía cảnh sát đã đích thân đến phòng ban giám hiệu và chỉ thị cho giáo viên cũng như các học sinh biết rằng có một vụ án mạng xảy ra trong ký túc xá nữ của trường. Được biết, phía cảnh sát đã nhận được thông tin có 7 trong 8 cô gái đã chết trong phòng ký túc xá. Việc cùng một lúc có nhiều người chết như vậy là rất hiếm nên vụ án đã từng gây chấn động dư luận trong một thời gian dài. Nhiều người đã tự hỏi rằng làm như thế nào mà 7 cô gái trong độ tuổi sắp vào đại học lại qua đời thảm hại như thế. Vào thời điểm đó khi cảnh sát mở cửa phòng, nơi được báo cáo xảy ra án mạng, họ đang nghe được mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Bên trong là cảnh tượng hết sức kinh hoàng khi họ nhìn thấy thi thể của 7 cô gái nằm rải rác trong từng tư thế khác nhau. Một số người cuộn tròn và giơ xuống đất, hai bàn tay ôm chặt lấy bụng. Một số khác thì nắm lấy cổ họng như đang muốn ngăn chặn cơn đau. Một số thì lại sủi bọt miệng. Điều này có thể suy ra rằng trước khi qua đời, 7 cô gái này đã vô cùng đau đớn. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện được đặc điểm chung của họ khi qua đời, đó là đồng tử co lại mạnh và đôi mắt trắng một cách đáng sợ. Phía cảnh sát đã nhanh chóng cử lực lượng đến thu dọn hiện trường và tiến hành điều tra trên quy mô lớn. Từ những mấu chốt thu được tại hiện trường, cảnh sát đã có kết quả rằng các cô gái qua đời vì trúng độc phốt pho hữu cơ. Trong dạ dày của họ, chất nôn và cốc nước tại hiện trường vụ án đều phát hiện thành phần thuốc trừ sâu Forte. Thuốc trừ sâu Forte còn được gọi là 3911, đây là loại thuốc trừ sâu độc hại nhất. Chỉ cần 2mg cũng đủ chết người. Chẳng may, nếu có ai đó uống nhầm thuốc này thì chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ có thể tử vong. Tuy nhiên, có một tin tức sốc hơn nữa là vào đêm xảy ra án mạng trong phòng 8 người, thì cô gái thứ 8 là Tôn Á Vũ đã ở trong phòng và chứng kiến 7 cô bạn của mình vật lộn cho đến chết. Sự thật đằng sau đã được cảnh sát phá giải. Sau khi điều tra, phía cảnh sát đã xác nhận được rằng trong các bữa ăn tại căng tin trường đều bình thường. Vì vậy, khả năng ngộ độc trong phòng ăn đã được loại trừ. Ngoài ra, ký túc xá này cũng được quản lý một cách chặt chẽ và người ngoài không thể xâm nhập vào. Nhờ đó, phía cảnh sát đã khoanh vùng phạm vi hung thủ. Trong một cuộc điều tra sâu, cảnh sát đã phát hiện ra dấu vân tay trên cốc nước ở trong phòng là của Tôn Á Vũ. Hơn nữa, phía cảnh sát còn tìm thấy táo trong đống nôn mửa của 7 cô gái đã mất. Họ phân tích rằng có thể sau khi uống thuốc, các cô gái đã cảm thấy có mùi hôi và ăn táo để áp mùi. Trên con dao gọt hoa quả có mặt tại hiện trường, phía cảnh sát cũng đã phát hiện ra dấu vân tay của Tôn Á Vũ. Lúc này, cảnh sát đã đặt nghi ngờ lên Tôn Á Vũ là nghi phạm duy nhất. Sau khi nhân viên bán hàng trong khu phố làm chứng rằng chính Tôn Á Vũ là người mua chai thuốc trừ sâu 0,5 lít, thì phía cảnh sát gần như chắc chắn rằng chính cô ta là hung thủ đã giết 7 người bạn cùng phòng. Nhưng có một điều vẫn khiến cho phía cảnh sát chưa tìm được câu trả lời. Đó là thuốc trừ sâu có mùi hăng như vậy thì làm sao mà Tôn Á Vũ có thể cho 7 cô gái khác uống cùng một lúc? Tại đồn cảnh sát, Tôn Á Vũ khai nhận tội ác của mình. Tôn Á Vũ là bạn cùng phòng với 7 cô gái đã mất trong ký túc xá. Trong số đó có Lưu San San là người mà Tôn Á Vũ quý nhất. Vào tháng 9 năm 1997, Lưu San San có yêu đương với một cậu bạn cùng lớp có tên là Trần Xuân Minh. Tuy nhiên, sau đó thì hai người này đã chia tay. Lưu San San không thể thoát khỏi nỗi đau nên đã nảy sinh ý định tự tử. Ngày 22 tháng 12 năm 1998, Lưu San San nói với Tôn Á Vũ rằng cô không muốn rời khỏi đây một mình và muốn 6 người bạn còn lại đi cùng với mình. Tôn Á Vũ đã được Lưu San San nhờ mua 0,5 lít thuốc trừ sâu và tiến hành kế hoạch như đã định. Tôn Á Vũ đã pha thuốc trừ sâu với nước, sau đó lừa 6 cô gái kia nói rằng đây là loại thuốc ngăn ngừa bệnh lao để họ uống mà không nghi ngờ gì cả. Cá nhân Lưu San San cũng đã tự uống một loại thuốc độc cực mạnh để quyên sinh. Không lâu sau đó, từng người đều đau đớn vật vã với thuốc độc cực mạnh. Riêng Tôn Á Vũ thì bình tĩnh, đến bên cạnh mọi người an ủi rằng không được la hét. Sau đó còn cẩn thận đưa cho các bạn uống nước và gọt táo cho họ ăn. Đúng như kế hoạch, từng người đã chết trong đau đớn trước sự máu lạnh của Tôn Á Vũ vào cái đêm định mệnh đó. 6 giờ sáng hôm sau, khi có người phát hiện điều bất thường ở ký túc xá nữ, Tôn Á Vũ vờ như không có chuyện gì xảy ra và rời khỏi ký túc xá. Sau 3 ngày lẩn trốn, với sự điều tra trên quy mô lớn của cảnh sát, cuối cùng Tôn Á Vũ cũng đã bị bắt và khai nhận toàn bộ sự việc. Trước phiên tòa, Tôn Á Vũ đã thú nhận mọi tội ác của mình. Vì khi gây án, Tôn Á Vũ chưa đủ 18 tuổi nên cha mẹ cô đã bồi thường với khoản phí rất lớn cho các nạn nhân. Vào ngày 6 tháng 9 năm 1999, Tôn Á Vũ chính thức bị kết án tù chung thân vì tội giết người có chủ ý. Sau một quãng thời gian quản giáo tốt thì Tôn Á Vũ đã được giảm án và được tại ngoại sau 15 năm ngồi tù. Vụ án mạng kinh khủng đã khép lại sau 22 năm và cho đến nay thì vẫn còn rất nhiều người rùng mình khi nhắc đến chuyện xưa. Tôn Á Vũ, hung thủ máu lạnh từng chứng kiến cảnh tượng 7 người bạn cùng phòng của mình đau đớn chết dần chết mòn, đã dùng nửa đời còn lại để ăn năn hối lỗi và chấp nhận thử thách lương tâm. Nguồn tham khảo và tổng hợp: QQ, Trí Đức Trẻ, Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.